Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, nhập thế tức xuất thế. Mà bây giờ dựa theo Lôi Phật đề nghị, cho dù cái này cuối cùng một trận, Cổ Ma Điện thua, xuất ra 5 viên tam sinh lệnh, hôm nay còn kiếm lời 1 viên, tuyệt đối là không thua thiệt. Như thế, cớ sao mà không làm? Đại gia cũng là đều nhìn minh bạch. Hiển nhiên Lôi Phật biết Cổ Ma Điện chiếm cứ rất đại ưu thế. Nếu như điều kiện này không được đối bọn hắn có lợi, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Như thế mới nói ra riêng phần mình cho Cổ Ma Điện 3 miếng tam sinh lệnh. Ha ha, đã như vậy, ta Đạo Nhất Tông cũng đồng ý. Đạo Tiên Chân Nhân cũng là mở miệng. Tất cả mọi người là nhìn ra, hôm nay Cổ Ma Điện nhất định là sẽ không thua thiệt. Cuối cùng này một đề, Đạo Tiên Chân Nhân cùng Lôi Phật đều là chuẩn bị đụng một cái. Thắng, đem triệt để thay đổi thế cục, tam phương đạt thành hiệp nghị. Như thế, Lôi Phật cùng Đạo Tiên Chân Nhân riêng phần mình phất tay. Phân biệt 3 miếng tam sinh lệnh, tổng cộng 6 viên tam sinh lệnh hướng phía Ma Uyên bay tới. Ma Uyên vung tay lên, đem cái này 6 viên tam sinh lệnh đều là thu hồi. Đúng một bên Cổ Phong cười nói. Phong nghịch, lần này ta Cổ Ma Điện luận đạo hẳn là sẽ xếp ở vị trí thứ 2. Ngươi có biết đạo, không có trước ngươi, ta Cổ Ma Điện trước đó 10 lần luận đạo, đều là bài danh cuối cùng. Mà Uyên tâm tình thật tốt, hôm nay ổn chám một viên tam sinh lệnh, cũng tuyệt đối không thể có thể lại bài danh cuối cùng. Quả nhiên là mở mày mở mặt một thanh. Tông chủ, vì sao thứ nhất không thể là chúng ta? Cổ Phong nhìn về phía Ma Uyên. Ma Uyên mở miệng. Ngươi tiểu tử, trước đó Lôi Phật cùng Đạo Tiên vẫn không có mở miệng. Ngươi không biết đạo bọn hắn lợi hại. Cái này hai cái lão quái vật, riêng phần mình đem Phật Pháp cùng Đạo Pháp cảm ngộ đến đã trải qua cực sâu. Ngươi mặc dù không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Tông chủ, chúng ta Ma Môn võ giả, không sợ bất luận cái gì địch thủ. Cổ Phong mở miệng, Ma Uyên nhìn lấy Cổ Phong mặt bên trên cái kia vẻ đạm nhiên. Ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, không nói gì. Cuối cùng, Ma Uyên nhìn về phía Lôi Phật cùng Đạo Tiên mở miệng. Hôm nay ta Cổ Ma Điện đã trải qua thắng được 6 viên tam sinh lệnh. Lần này luận đề, liền do hai người các ngươi định đi. Kỳ thực Ma Uyên biết, trận này bản thân thua không nghi ngờ, không bằng khiêm nhượng cho đối phương. Lôi Phật nhãn bên trong quang mang chớp nhấp nháy, nhìn về phía Đạo Tiên, mở miệng, cuối cùng này luận đề, lợi dụng tu hành đến luận đi. Tu hành, tất yếu có một cái nơi trốn, cùng đời có quan hệ. Đạo Tiên Chân Nhân, lập tức mở miệng, người tu hành, đường nhập thế, cảm ngộ nhân sinh muôn màu, mới có thể Phật tâm thông minh, lại lên cao phong. Lôi Phật bình thản mở miệng, người tu hành, đường xuất thế, đặt mình vào hồng trần bên ngoài, mới có thể không bị quấy nhiễu, tịnh hóa bản tâm. Đạo Tiên Chân Nhân, cười nhạt, ánh mắt mọi người biến hóa. Hiển nhiên, hai người này đã bắt đầu, mà Uyên dứt khoát cũng không nói chuyện. Hiển nhiên hai người này tại biện luận nhập thế tu hành tốt, hay là xuất thế tu hành tốt, hai phe đều có quan điểm. Mà Uyên cũng không nghĩ xuất cái thứ ba quan điểm, dứt khoát yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta Phật gia tiền bối, từng nhập thế tại thôn nhỏ, cảm ngộ bách tính khó khăn, như thế trong lòng thiện niệm thông suốt, sáng tạo ra này đại từ đại bi trưởng. Lôi Phật mở miệng, hắn không có hai tay, nhưng hai cái đầu vai giờ phút này màu vàng kim nguyện lực hiển hiện. Cái này nguyện lực ngưng luyện ra hai cánh tay. Tiếp theo, hai cái bàn tay to lớn, không ngừng đánh ra phía dưới, thiên địa chấn động, hư không run rẩy, đám người đều cảm giác được một cỗ cực sâu từ bi chi ý. Tại thiên địa ở giữa vờn quanh, ta Đạo gia tiền bối, từng xuất thế tại Sơn Thủy, cảm ngộ tự nhiên sự ảo diệu, nói như thế tâm thăng hoa, sáng tạo ra này, tự tại tiêu giao quyền. Đạo Tiên Chân Nhân mở miệng cười, hắn song quyền vũ động, lúc này bên trên bầu trời, một mảnh quyền ảnh trùng điệp ma trống, quyền kia ảnh chi bên trong, Đại gia cảm giác được một cỗ kinh khủng sơn thủy tự nhiên tâm ý. Giống như đích thân tới cao sơn lưu thủy ở giữa. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Không hổ là Phật Pháp đại gia cùng đạo Pháp đại gia. Cái này các loại đọ sức. Căn bản cũng không phải là trước đó luận đạo có thể so sánh với. Ngươi xem cỏ này, có thể hóa thành yêu. Nhập thế, cảm giác nhận nhân gian muôn màu. Dung nhập trong trần thế. Như thế nó tu hành. Đạt được lột xác. Lôi Phật điểm xuống mặt đất bên trên một cây cỏ dại. Lúc này này cỏ dại trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bên trên nhất định hơi hơi tản mát ra thần niệm ba động. Ngươi xem cái này thạch, tại trong thế tục, vẻn vẹn thạch, mà trở về tự nhiên, là có thể thai nghén linh tính, đạp bên trên con đường tu hành. Đạo tiên cũng là mở miệng, bấm tay một điểm, mặt đất này bên trên, một khối thạch, trong nháy mắt có linh tính, đại gia ánh mắt biến hóa, tiện tay ở giữa, liền có thể điểm hóa thảo thạch là yêu. Đây là gì các loại thủ đoạn, nhập thế, cảm ngộ thế tục biến hóa. Tâm mới có thể bình tĩnh. Xuất thế, cảm ngộ tự nhiên biến hóa. Tâm mới có thể bình tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, Lôi Phật cùng đạo tiên chân nhân. Hai người ngươi tới ta đi. Không tách ra khẩu, thật sự kỳ phùng địch thủ. Căn bản phân không ra cao thấp. Mà Uyên bên này, dương mắt nhìn, dứt khoát không chen lời vào. Hai người này, nói càng ngày càng cao sâu. Tất cả mọi người đắm chìm trong hai người trong lời nói. Ha ha ha, cũng tại lúc này, một trận cười to truyền đến, đem trong cảm ngộ đám người, chỗ đánh vỡ, tất cả mọi người là nhíu mày, đều nhìn về phía cười to người. Cái này cười to người, không là người khác, chính là Cổ Phong, Phong thí chủ, người chẳng lẽ đúng bần tăng chi cái nhìn, không đồng ý, Lôi Phật nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, ngươi cái này cười, là ý gì? Đạo tiên chân nhân, cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Lôi Phật đại sư, ngươi nói, nhập thế là tiến vào hồng trần thế tục. Ngươi thật nhập thế sao? Cổ Phong nhìn về phía Lôi Phật mở miệng. Lôi Phật mở miệng, bần tăng đã từng nhập thế. Có thể Phật Pháp đại thành. Đã ngươi nói tu hành đương nhập thế. Ngươi vì sao không có một mực tại hồng trần bên trong tu hành? Còn muốn trở về, Cổ Phong hỏi lại, trong chùa rất nhiều chuyện quan trọng mang theo. Thân là chủ trì, ta không cách nào một mực đặt mình vào thế tục. Lôi Phật mở miệng, Cổ Phong mở miệng, như thế, Lôi Phật đại sư cái này nhập thế. Không được triệt để, không dứt khoát, như thế nhập thế, không đề cập tới cũng được. Lôi Phật khẽ nhíu mày, nghĩ kể một ít cái gì, lại phát hiện Cổ Phong nói. Cũng không sai lầm, Cổ Phong lại là nhìn về phía đạo tiên chân nhân. Đạo tiên tiền bối, ngươi nói tu hành đương xuất thế. Ngươi thật là xuất thế. Bần đạo tự nhiên làm đến. Tự đắc nói về sau. Đã có 3 vạn năm. Bần đạo cũng không từng tiến vào thế tục. Đạo tiên chân nhân mở miệng. Cổ Phong hỏi, ngươi rất nhiều đồ nhi. Là từ đâu xuất hiện? Tự nhiên là ta tông môn từ thế tục tìm kiếm thiên tư người. Thu lại, đạo tiên chân nhân lại là mở miệng. Cổ Phong cười cười mở miệng. Ngươi nói mình đã xuất thế, nhưng cũng thu thế tục đồ nhi. Cùng thế tục dây dưa không ngừng. Như thế ngươi cái này nhập thế cũng là không được triệt để. Không dứt khoát, không đề cập tới cũng được. Đạo tiên chân nhân muốn phản bác. Lại phát hiện, thật sự có chút khó mà phản bác. Mọi người tại đây ánh mắt biến hóa. Ai có thể nghĩ tới. Cái này Phong nghịch, vừa xuất hiện, trực tiếp để hai đại tông chủ, á khẩu không trả lời được. Ma Uyên càng là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cổ ma điện tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong. Bọn hắn đều đang đợi. Tất cả mọi người, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Hiển nhiên, đại gia đang chờ đợi hắn đối với tu hành lý giải. Cổ Phong cầm ly trà lên, nhẹ hớp một cái, nhạt nói, xuất thế. Cảm ngộ tự nhiên biến hóa, có thể tĩnh tâm, nhập thế, cảm ngộ phàm nhân muôn màu, có thể tĩnh tâm, nhập thế thời điểm, tâm nhược tinh khiết như nước, cũng như xuất thế thời điểm, tâm nhược lo lắng chúng sinh, cũng như nhập thế, tất cả mọi người nghe Cổ Phong lời nói, trong đầu dần dần đều có một ít dĩ vãng không có minh ngộ. Nhập thế tức xuất thế. Cổ Phong đem trà uống một hơi cạn sạch. Nhập thế tức xuất thế. Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt oanh minh. Hai cái này hoàn toàn tương phản lý luận. Giờ khắc này, tại trong đầu của bọn họ, trong nháy mắt trùng điệp, cái này dung hợp, là tự nhiên như thế. Một trận trước đó chưa từng có cảm ngộ, tại trong lòng mỗi người tư sinh. Ha ha, tốt một cái nhập thế tức xuất thế. Có này cảm ngộ, cái này nhân gian dưới một cái phi thăng người. Chỉ sợ ngươi chính là cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.